quán cơm gần trường đại học. Chương 2, góc chuyện audio.com. Tương ớt đâu? Không có tương ớt thì còn gọi gì là lẩu nữa? Mày muốn chết à? Đây là lẩu uyên ương mà mày còn đòi tương ớt? Ăn bên cay thôi không đủ hả? Anh Hoành, tương ớt này, Kỳ Húc tiện tay đưa lọ tương ớt qua. Còn nói, ăn cay thì mời ấm. Vừa nói vừa thò đũa sang bên nửa cay. Tiểu Húc, đừng ăn cay quá, lát nữa đau dạ dày đấy. Hải Thiên Du ngăn lại. Cà không cay đâu, chấm ít tương ớt thôi. Hải Thiên Du dùng thìa vớt bên lẩu thường cá viên. Há cảo, một ít rau, chan nước dùng và thêm chút tương ớt vào bát Kỳ Húc. Kỳ Húc cũng không đòi hỏi gì. Gắp cá viên ăn, được hai ba cái nhai đã thổi phù phù. Ngay cả môi cũng sưng đỏ lên. Hải Thiên Du thầm than thở nhìn xem. Không ăn cay được mà cứ muốn ăn. Ăn rồi lại không chịu được. Thật mệt quá, tương ớt này cay đến thế cơ à, có chút xíu mà ra được đến vậy. Hải Thiên Du đưa đũa sang bát Kỳ Húc, gắp lấy một viên cá. Sau khi nhai hai cái thì xác nhận miệng nhóc này có thù oán với đồ ăn cay rồi. Chẳng hiểu Kỳ Húc ăn uống thế nào mà môi đỏ bừng. Mặt cũng ưng ửng, gương mặt thường ngày không mang huyết sắc lắm trở nên vừa mát. Kiểu ăn lẩu vừa nhai vừa thổi phù phù kia người nọ còn chẳng tự biết. Đôi mắt áp nước chớp chớp nhìn Hải Thiên Du. Anh thu đường nhìn, thầm thở dài, buông bát đũa xuống bếp lấy một bát chè đu đủ nấm tuyết lên. Mau ăn một miếng đi, không người ta lại bảo anh ngược đãi em. Hải Thiên Du kề bát vào miệng Kỳ Húc, cậu ta đang ăn thịt viên, hai tay đều không rảnh, cứ để anh vậy mà hớp chè. Anh Thiên Du, người ta cũng muốn, Lý Lược uốn giọng quá đà, cuối cùng bị cả bọn trà đạp đến phát thảm. Tụi bay đừng có ăn no rửng mỡ. Kỳ Húc, sao bạn cùng phòng của mình không thể bình thường một tí nhỉ? Hải Thiên Du vẻ như chưa nghe thấy gì hết. Lấy bát của Kỳ Húc, đổi bằng một bát khác. Toàn là những thức vừa nấu xong không dính vị cay. Kỳ Húc hơi xấu hổ. Mặc dù thích ăn cay, nhưng mà từ bé đến giờ cơ thể cậu không tốt lắm. Chức năng phổi kém, không tham gia được tập quân sự. Tiết thể dục cũng không hoạt động mạnh được, cả chạy bộ cũng chỉ có thể chậm chậm, cả một thời cấp 3 chỉ biết cắm mặt vào sách, ăn bữa này quên bữa kia, cuối cùng dây thêm bệnh đau dạ dày, đêm còn thường bị chuột rút chân tay. Sau gặp được Hải Thiên Du, được người anh em này vừa uy hiếp vừa dụ dỗ mới dần dần điều chỉnh cơ thể. Nhưng tính đoảng miệng nhanh hơn đầu nên vẫn bị đau bụng luôn. Cuối cùng vẫn là Hải Thiên Du chăm cho. Kỳ Húc cảm thấy như vậy rất ổn. Bạn bè không nhiều lắm. Trừ mấy tên cùng phòng ra cũng chỉ có mấy người chung chí hướng trong câu lạc bộ văn học. Nhưng mà, nhất thiết phải có Thiên Du. Tình cảm sâu rộng giữa hai bọn họ cả đời này sẽ không đổi. Lẩu đã ăn phân nửa. Không biết ai gọi mà mặt bàn đã ngập bia lon. Hải Thiên Du chưa kịp ngăn cản đã bị dúi cho một lon vào tay. Kỳ Húc thì đang cầm một lon khác ra bật, mấy người nâng lon cùng lúc, cạn chén, rô, sau đó là tiếng uống ửng ực. Quả nhiên, ăn lẩu làm sao thiếu bia được, vừa nóng vừa lạnh đã không chịu được. Sử Vệ Hoành uống hai hơi, thở một tiếng thật dài, vẻ mặt thỏa mãn, được xá trường bao còn sướng nữa. Lý Lược ở một cái, cảm ơn xá trường đãi rượu ạ, bên cạnh có kẻ phụ họa. Mấy người đừng có bắt nạt xá trường nữa. Tự ăn đi, Kỳ Húc ra vẻ người tốt. Mặc dù nói vậy nhưng trong lời ám chỉ rõ ràng việc đồng ý xá trường mời khách. Trên mặt là một nụ cười mập mờ. Hải Thiên Du nhìn Kỳ Húc, nghĩ thầm thôi để em ấy càn quấy một lần này vậy. Đành nói, cảm ơn xá trường bao nhé. Hôm nay giảm giá cho cậu 25. Hừ, sao lại biến thành tôi bao cơm tối thế này? Sử Vệ Hoành kêu oan, mấy người đúng là không quen không ăn mà. Tiểu Húc Húc, cậu cũng nhẫn tâm vậy sao? Nói xong còn nhìn Kỳ Húc bằng ánh mắt tủi thân. Hải Thiên Du thuận thế ôm lấy cậu, ôm rất chặt, cảnh cáo cậu không được bắt nạt Tiểu Húc, nếu không sau này đồ ăn khuya của các cậu sẽ bị bỏ thêm mùi tây đấy. Xá trường bại hoàn toàn rồi, cậu ta ghét mùi tây nhất trần đời này, khó có cơ hội ngày nào cũng được ăn khuya. nếu mà bị bỏ mùi tây vào thì khác gì lấy mạng cậu ta. Nhân vô hoàn nhân, bất kể là ai cũng sẽ có nhược điểm. Không thể không nói, mắt nhìn của anh chủ hải quá tốt, vui đùa hò hét 2-3 tiếng. Mấy người mới ăn xong, ai nấy đều xoa chiếc bụng tròn căng của mình về ký túc xá chuẩn bị khai chiến tiếp. Tiểu Húc, mặc vào, cẩn thận bị cảm. Hải Thiên Du cởi áo khoác mình đưa cho Kỳ Húc, con cẩn thận mặc cho cậu. Không cần đâu mà, em không lạnh. Kỳ Húc chối, cậu ta đã mặc áo khoác rồi. Giờ trông thế này lũ bạn cậu cười chết, để em mặc thì em sẽ kệ đấy. Chẳng biết là ai ngã bệnh đâu. Ngoan, nghe lời, lúc nói xong thì anh đã mặc áo cho cậu rồi. Chiếc áo ngoài màu đen to dày bao lấy cơ thể mảnh khảnh. Thứ còn giữ lại hơi ấm của Hải Thiên Du, khiến ấm cả lòng người. Kỳ Húc kéo kéo ống áo còn dư nhiều, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mặc áo. Chào tạm biệt Hải Thiên Du, đều là do ăn cay gây họa. 11 giờ đêm, Hải Thiên Du dùng cớ lấy áo khoác về để ghé qua ký túc xá của Kỳ Húc. Gõ mấy cái nhưng không có ai ra mở, bên trong vang lên tiếng hò hét. Hải Thiên Du rất quen thuộc với mấy người phòng H602, nên tự mở cửa ra, đập vào mắt mình là cảnh mấy người mặc áo ngủ vây quanh giường Kỳ Húc. Chuyện gì xảy ra vậy? Hải Thiên Du vội vàng chạy qua. Hả, anh Du đến đấy à? Lý Lực đáp, vừa xong, Tiểu Húc lúc xuống giường chẳng may trượt chân bị ngã. Cái gì? Hải Thiên Du kinh hãi, chen lên phía trước. Chỉ thấy Kỳ Húc vẫn còn đang ngồi trên sàn nhà lạnh như băng không nhúc nhích. Gương mặt trắng bệch vẻ rất đau đớn. Xá trường sử vệ Hoành đang định đỡ cậu ta dậy. Hải Thiên Du gạt cậu ta ra. Vội hỏi, Tiểu Húc, em có bị thương không? Đau chỗ nào? Đừng sợ, anh dẫn em đi bệnh viện. Vơ tay vơ lấy chiếc áo vắt trên ghế bọc lấy người Kỳ Húc. Nhưng cũng không dám làm gì mạnh. Chỉ sợ làm chỗ bị thương nặng ra. Giờ Kỳ Húc mới thở ra. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt đẫm nước nhìn anh. Anh Thiên Du em. Hải Thiên Du sốt ruột đến phát điên. Lúc này Kỳ Húc mới nói ngắt quãng. Em đau bụng, ngã đập đầu gối. Tay cổ tay bị hu hu vừa nói vừa giơ bàn tay mới chống đất ra. Mau đến phòng y tế đi. Xá trưởng nhắc nhở, Hải Thiên Du bế sốc Kỳ Húc lên. Chạy một mạch xuống phòng y tế, bác sĩ trực ca tiêu độc cho vết chảy trên đầu gối Kỳ Húc. Sau đó lấy băng gạc che lại, cậu ta nãy đã nhíu mày chịu đựng, giờ càng nhíu sâu hơn, môi cắn chặt lấy để nhịn đau, tay còn lại không bị sao cứ bấu chặt lấy bụng, có lẽ là đau lắm. Bác sĩ thuần thục băng bó cho Kỳ Húc, còn nói, bạn học này xui xẻo nhỉ. Mùa đông thế này mà vừa bị thương đầu gối lại bị chật cổ tay. Thế này lâu khỏi lắm đấy. À, còn trẻ nhưng cũng phải chú ý giữ gìn chứ. Ăn uống mà cũng phải liều mạng vậy. Đồ nóng và lạnh không hợp ăn cùng lúc. Dạ dày yếu thì đừng ăn đồ có tính kích thích. Nhất là mùa đông thì lại càng cần chú ý ăn uống. Thiên Du, em đi lấy cái túi nước nóng chườm cho em nó đi. Mặt nhăn như quả mướp đắng rồi này. Hải Thiên Du vừa nghe đã vội chạy đi tìm túi nước nóng mà bác sĩ nói. Vén một góc chăn lên, đặt lên bụng Kỳ Húc, khẽ ấn một cái, bác sĩ băng bó chân xong thì đi lấy mấy viên thuốc để Hải Thiên Du lấy nước ấm cho Kỳ Húc uống. Anh chạy đi tìm cốc lấy nước nóng, đỡ Kỳ Húc dậy, cho cậu ta uống, lúc uống thuốc mặt cậu ta nhăn tít lại. Từ nhỏ đã sợ đau sợ đắng, tham sống lại sợ tiêm với uống thuốc, không sao đâu mà, nhắm mắt nuốt ực cái là xong, không đắng đâu mà, mặc dù Hải Thiên Du đã đen hết cả mặt lại, nhưng nhìn Kỳ Húc lúc này lại không thể giận nổi, chỉ dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành người ta. Kỳ Húc bày ra vẻ mặt hy sinh anh dũng, nhắm mắt xốc thuốc vào miệng, thêm một hụm nước để nuốt xuống, sau đó uống cả lèo hết sạch cả cốc. Bên này, bác sĩ đã lấy từ đâu ra một túi đá lạnh cho Kỳ Húc chườm tay. Cảm giác tê buốt khiến cậu ta rùng mình, muốn rụt tay lại, nhưng vì đau quá nên không dám động đậy. Cứ chịu chút đi, bị bong gân thì phải chườm trước rồi mới băng bó, nếu không lâu khỏi lắm. Bác sĩ nói, Kỳ Húc, em cũng phải chú ý vào. 3 ngày thì chạy vào phòng y tế của cô mất 2. Thật cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, một mình cô trực cũng muốn có người nói chuyện đấy. Nhưng lúc nào cũng là em bệnh, ai, cô cũng không nhìn nổi nữa đâu. Kỳ Húc nghe, gương mặt nhăn nhúm lộ vẻ khó xử. Bác sĩ nói không sai, cứ đến tiết giao mùa, kiểu gì cậu cũng phải đổ bệnh. Mà mỗi lần như vậy, người lo lắng nhất bao giờ cũng là Hải Thiên Du, lúc nào cũng bắt cậu đi phòng y tế. Do vậy mà cả hai cùng quen thân với bác sĩ ở đây. Bác sĩ Ngôn, làm phiền cô, bao giờ Tiểu Húc mới hết đau ạ? Hải Thiên Du mặt lo âu. Đau bụng là do dạ dày không tốt, tôi nay ăn nhiều thứ linh tinh lắm phải không? Lạnh quá kích thích đấy, chắc 10 phút nữa thì hết. Bác sĩ Ngôn nói tiếp, đầu gối với cổ tay thì phiền rồi. Đầu gối bị va đập rách ra, vết thương mùa đông thường lâu lành. Trước khi đóng vảy tránh dính nước, cũng đừng đụng vào kẻo lại vỡ ra. Mấy ngày nữa chắc ổn thôi. Tối nay chườm lạnh, mai bắt đầu chườm nóng. Có thể xoa bóp nhẹ nhàng cho máu huyết lưu thông. Tốt nhất em nên xin nghỉ 2 ngày Kỳ Húc ạ. Bảo bạn cùng phòng chăm cho. Em nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ. Hải Thiên Du đáp, cảm ơn gì chứ. Bác sĩ Ngôn nhìn Kỳ Húc, nửa lo âu nửa trách cứ. Tên nhóc này lúc nào cũng bắt người khác quan tâm. Ai, bao nhiêu năm vẫn không lớn lên được. Rồi, cứ nằm thêm chốc nữa. Hết đau thì về, bác sĩ xoay người ra khỏi phòng. Để lại Hải Thiên Du và Kỳ Húc mặt đau khổ. Cái chân đau của cậu ta còn đang để bên ngoài lạnh. Hải Thiên Du đặt chân hộ vào bên trong. Cả một đường đi, chân của Kỳ Húc chìm trong gió lạnh. Giờ vẫn còn buốt buốt. Hải Thiên Du cau mày. Nãy đi vội quá nên chưa đi tất cho Tiểu Húc. Anh không hề nghĩ ngợi, ngồi xuống mép giường, đưa tay vào trong chăn, đôi bàn tay ấm áp bao lấy hai bàn chân lạnh buốt của ai đó. Gương mặt không chút máu của Kỳ Húc lộ vẻ lúng túng. Anh Thiên Du, em không sao đâu mà, chân không lạnh, khỏi phải ủ, hừ, không cần hả? Mặt Hải Thiên Du tối sầm, mặt còn trắng hơn mặt người chết kia mà còn bảo không cần. Kỳ Húc rụt cổ, ngoan ngoãn im miệng, cậu biết, anh Thiên Du giận lắm lắm rồi. Ngày trước bị cảm nhẹ nhẹ mà ảnh sầm si 2 ngày trời. Bây giờ thương đầu gối, chật cổ tay, bụng lại đau, thế này thì lầm lì cả tháng mất. Giữa lúc hai kẻ còn đang lúng túng, giọng Sử Vệ Hoành vang lên. Bác sĩ Ngôn, em đến thăm Kỳ Húc ạ, cậu ấy thế nào rồi? Ở kia kìa, em đi xem, giọng của bác sĩ Ngôn. Sử Vệ Hoành 3 bước cũng thành 2. Lúc bước vào trong thì thấy Kỳ Húc nằm trên giường mím môi mặt đau khổ. Không khó chịu mà rất tủi thân. Hải Thiên Du đang ở bên mép giường, mặt nghiêm nghị, quanh thân tỏa ra lãnh khí. Sử Vệ Hoành thay quần áo, mang cho Kỳ Húc áo khoác và tất. 3 năm làm anh em, tình cảm không phải giả. Cộng thêm tư chất cơ thể Kỳ Húc tương đối kém, lúc nào cũng mang vẻ ốm bệnh, cho nên cậu ta coi Tiểu Húc như em trai mình mà chăm sóc. Tuy vậy, cậu ta vẫn thấy sự chăm sóc của mình còn chẳng bằng một nửa sự quan tâm của Hải Thiên Du. Vào lúc này, Sử Vệ Hoành mạo hiểm tiến vào vùng áp suất quanh Hải Thiên Du. Đi tới mép giường, Kỳ Húc, thấy sao rồi, đỡ hơn nhiều rồi, Kỳ Húc nghiêng đầu. Thấy đồ được mang tới thì nói, cảm ơn anh Hoành, làm phiền anh rồi, thì, có gì mà phiền chứ, cậu chóng khỏe đấy, đừng để tụi anh phải lo lắng. Sử Vệ Hoành nở nụ cười gượng, cậu ta biết lúc này Hải Thiên Du là người lo lắng nhất. Anh đối xử với Tiểu Húc cỡ nào, mọi người đều thấy cả, mấy năm nay, ngày nào cũng như một, Hải Thiên Du trời nóng bật quạt trời lạnh đắp chăn. Lo lắng xem cậu có thích ứng với cuộc sống trong trường không? Xem cậu có hòa đồng với bè bạn không? Bị bệnh thì đưa đến phòng y tế. Đói bụng thì có nửa đêm canh ba cũng sẽ mang đồ ăn đến. Phần tình cảm này, chỉ sợ đã vượt qua thứ được gọi là tình anh em đã lâu. Đúng lúc này Kỳ Húc bị thương. Bụng lại đau, liệu anh ta có nổi đóa lên không đây? Tốt nhất là rút sớm cho lành. Sử Vệ Hoành trò chuyện thêm mấy câu, thấy giờ mình về cũng ổn ổn rồi, vậy nên nhắm mắt đưa lời với Hải Thiên Du. Anh Thiên Du, khuya lắm rồi, em về trước đây, đợi thêm lát nữa là cấm cửa đấy ạ, kỳ húc thế này chắc không về phòng đâu. Có lẽ là đến chỗ Hải Thiên Du ngủ thôi. Anh bất chợt đứng lên. Cậu trông em ấy, tôi đi ra đây một lát đã. Nói xong đã chạy ra khỏi phòng y tế. Kỳ húc chớp mắt mấy cái với sử vệ Hoành còn đang ngơ ngác. Anh Hoành, anh Thiên Du có giận rồi không để ý em nữa không? Sử vệ Hoành nhìn dáng vẻ thận trọng của cậu cũng hơi thấp thỏm. Nếu Thiên Du không để ý cậu ấy nữa thì nhóc này có khóc ngất đi không nhỉ? Nhưng chắc chẳng đến nỗi vậy đâu. Không sao đâu, chắc anh ấy về lấy đồ thôi. Sự thật đã chứng minh. Hải Thiên Du về nhà lấy đồ đến. 20 phút sau, trước cửa phòng y tế đậu thêm một chiếc Smart. Kỳ húc đã hết đau. Hải Thiên Du cầm áo khoác bao lấy cho cậu. Sau đó bế vào xe kiểu công chúa. Xong xuôi thì quay qua nói với sử vệ Hoành. Không có chỗ nữa, tôi không tiễn cậu được. Làm phiền nhé. Nói xong thì khéo léo lái con Smart đi. Smart là loại xe ô tô chỉ có hai ghế ngồi. Sử vệ Hoành đứng một mình trước cửa phòng y tế. Mặt đầy hâm mộ cùng đố kỵ đời này ghét nhất xe Smart. Phòng thuê của Hải Thiên Du cách đại học S không xa lắm. Ở trên tầng 3, gồm một phòng khách, một phòng ngủ cùng gian bếp nho nhỏ. Diện tích không lớn lắm, nhưng một người ở cũng khá rộng rãi. Thường ngày thì có Kỳ Húc thỉnh thoảng đến ngủ qua đêm. Bởi bao giờ tủ lạnh nhà anh cũng chất cứng, mà toàn các món cậu thích ăn. Cuối tuần là thời điểm Kỳ Húc tới đây ăn trực, trực từ cơm trưa trực luôn đến tối. Cơm tối xong xuôi thì trực nốt cả bữa khuya, ăn khuya quẹt miệng cũng đã quá giờ đóng cửa ký túc xá. Vậy là sáng hôm sau dậy trực luôn bữa nữa. Xuống đến dưới nhà, Hải Thiên Du ngừng xe. Ông Kỳ Húc lên tầng, kéo theo mấy ánh nhìn quái dị. Anh Thiên Du, đừng ôm, em đi được. Kỳ Húc thấy ánh mắt người lạ thì khẽ thì thầm. Em muốn cố tình thấy. Hải Thiên Du ậm ừ trong họng. Kỳ Húc bị trấn áp rồi. Nghe cái giọng lạnh như băng này, tuyệt đối sẽ sầm xì cả tháng. Cơ bụng của anh chàng nào đó đã có đất dụng võ. Được ai kia ôm chặt lấy. Kỳ Húc được thả xuống một chiếc giường thiệt mềm. Không cần thay quần áo ngủ đã được ngủ rồi. Hải Thiên Du mặc dù lầm lì nhưng vẫn không phát cơn giận lên cậu ta. Ngược lại còn dê già làm mấy chuyện của các bà mẹ. Đầu tiên là lấy nước cho Kỳ Húc. Chờ cậu ta uống xong thì dùng khăn ấm lau mặt cho cậu. Còn lấy cả nước nóng ngâm chân cho người ta nữa. Xong xuôi lại dẫn Kỳ Húc vào nhà vệ sinh. Lúc này mới nhét người vào trong chăn. Kỳ Húc hở mỗi cái đầu. Nhìn Hải Thiên Du một lúc mới quyết định nói rõ ràng nguyên nhân. Tối nay lúc về ký túc xá, có bạn phòng bên cạnh mang bia với thịt bò khô đến. Em lỡ ăn hơi nhiều. Sau đó lúc nằm trên giường thì đau bụng. Tính xuống giường lấy thuốc dạ dày uống. Ai ngờ bò xuống nửa chừng thì trượt chân ngã. Xin lỗi, lại phiền anh rồi. Trong lòng Hải Thiên Du không rõ cảm giác gì. Tiểu Húc em ấy rất thích ăn. Nhưng dạ dày lại không tốt, ăn uống dễ bị đau bụng, mà ký túc xá thường dùng loại giường tầng, phía trên là giường, bên dưới là bàn học, khi đi ngủ lại phải leo trèo mệt nhọc, Kỳ Húc cắn cắn môi, lại bổ sung thêm một câu, em cũng quen rồi, anh Thiên Du, anh đừng giận nữa mà, Hải Thiên Du thấy rất hỗn loạn, vừa muốn mắng em ấy ham ăn không quan tâm đến thân thể, vừa muốn an ủi em ấy. Nhưng vẫn không thốt nổi một lời. Anh biết mặt mình đang sầm lại. Không phải vì anh giận, mà vì cảm giác mình quá vô dụng. Anh vẫn luôn muốn che chở cho Kỳ Húc. Nhưng em ấy vẫn luôn đau ốm ngay dưới mắt anh. Hải Thiên Du lấy tay quệt mặt mình. Giọng nói mềm mỏng. Anh không giận, em ngủ trước đi. Anh đi tắm đã. Kỳ Húc ngoan ngoãn gật đầu. Vậy em có thể ôm Spangbox ngủ không? Hải Thiên Du cười bất đắc dĩ. Mở tủ quần áo lấy con Spangbox mềm xìu ra nhét vào ngực Kỳ Húc. Cẩn thận đừng đụng vào vết thương. Sau đó xoa đầu cậu, vặn nhỏ ngọn đèn, đi ra khỏi phòng. Kỳ Húc ôm chặt Spangbox, chìm vào giấc ngủ êm đềm. Cách chương.